Chào Thánh Luca. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elia, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng nói về Chúa Giêsu về quê hương của mình, nhưng người nhà không tiếp nhận, họ hàng không tiếp nhận, bởi vì họ muốn Chúa Giêsu trở thành một vĩ nhân, một người có thể làm nổi danh nổi tiếng quê hương mình. Thế nhưng Chúa Giêsu không muốn chấp nhận để Ngài trở thành một nhà ảo thuật, một nhà làm xiếc. Ngài không thỏa hiệp ngay cả với Satan khi cám dỗ Ngài. Satan đề nghị ra những điều xem ra hợp lý, hợp tình, hợp thời, hợp lúc. Thế nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận, chỉ vì Ngài muốn chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Chính vì vậy mà thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện, và mỗi một năm trong mùa chay, chúng ta lại có cơ hội để nhìn lại thánh ý và tình thương Thiên Chúa trên chúng ta. Năm nay, giáo hội đề nghị chúng ta cùng suy gẫm về đề tài Tân Phúc Âm hóa gia đình. Chính vì vậy, con dựa vào đề tài Tân Phúc Âm hóa gia đình để cùng chia sẻ với cộng đoàn ba cái chủ đề, hay ba số của Tân Phúc Âm. Chúng ta thấy tân là mới. Vậy thì nói đến cái mới, chúng ta phải để ý đến cái cũ. Phúc âm hóa gia đình. Vậy thì phúc âm hóa và những gì chưa phải là phúc âm đã đến với con người như thế nào? Và gia đình thì luôn luôn đề cập đến tình yêu. Cho nên năm tân phúc âm hóa, con muốn cùng cộng đoàn trong những ngày này chúng ta suy gẫm về đề tài chúng ta phải làm mới lại. Cuộc sống luôn luôn phải làm mới lại. Vậy thì sự thứ nhất, chúng ta phải làm mới lại tình yêu. Thứ hai, chúng ta phải làm mới lại niềm tin của mình. Và thứ ba, chúng ta phải làm mới lại thứ nhất là mới lại niềm tin, thứ hai là mới lại sự hiểu biết về Thiên Chúa, và thứ ba chúng ta làm mới lại tình yêu của mình. Vậy thì năm Tân Phúc Âm hóa, giáo hội muốn mời gọi chúng ta đứng trước cái bối cảnh của thế giới hôm nay, nhất là những nước gọi là mẹ đẻ của Kitô giáo, là trưởng tử của Kitô giáo, thế nhưng chúng ta lại thấy đức tin đang xuống cấp. Và ngay cả trên đất nước chúng ta, ngay cả những người Kitô hữu chúng ta cũng thấy niềm tin của chúng ta đang bị lung lay hoặc chưa có chỗ bám vững chắc. Vì vậy, đầu tiên chúng ta suy gẫm về đề tài Tân Phúc Âm hóa gia đình là chúng ta phải làm mới lại niềm tin của mình. Vậy thì có lúc nào chúng ta có thử hỏi là chúng ta tại sao tôi tin không? Vậy thì làm phải làm mới lại cái niềm tin của mình vào Thiên Chúa và làm mới cái niềm tin của mình vào giáo hội. Vậy thì có lúc nào chúng ta để ý rằng mình tại sao tôi tin? Chắc khi hỏi như vậy nhiều người sẽ lúng túng. Phải chăng chỉ trả lời một câu rằng tôi tin là bởi vì cha mẹ tôi đưa tôi vào Kitô hữu là tôi tin. Hoặc có những người khác nữa gọi là giữ đạo theo gọi là trả nợ niềm tin. Tức là tôi đến nhà thờ cho có để người khác khỏi đánh giá tôi là người khô khan. Hoặc tôi đến để trả nợ niềm tin cho Chúa bởi vì tôi sợ Chúa không cho tôi điều này. Tôi sợ người ta nhìn tôi với ánh mắt kia. Vậy thì chỉ là giữ đạo theo kiểu trả nợ niềm tin, chứ chưa phải là giữ đạo theo kiểu tình yêu. Vậy thì chúng ta thấy cái điểm A đó là tại sao tôi tin vào Thiên Chúa. Là bởi vì tôi tin vào ai? Như một em bé hỏi tại sao mà con tin vào bố và mẹ con? Thì nó phải có ba điều kiện chúng ta mới tin được. Thứ nhất là mình phải biết người đó yêu mình. Người đó không yêu mình thì chắc chắn mình không tin. Phải không các con? Các con nhỏ có thấy vậy không? Cha mẹ mà không yêu các con có tin không? Nhất là cha mẹ xạo với các con lại càng không tin. Cho nên phải biết người đấy yêu mình. Thứ hai là biết người đó luôn trung thành với điều gì người đó hứa thì mình mới tin. Và điều thứ ba, mình biết người đó có thể làm được điều người đó hứa. Còn ngày nay rất nhiều người nổ, chúng ta đi ra thấy là người ta nổ đủ mọi thứ kiểu mà mình thấy là nghe rất hay, nhưng chúng ta vẫn không tin. Người ta bảo trăm voi không được bát nước sáo. Vậy chúng ta tin vào Thiên Chúa là bởi biết Thiên Chúa yêu thương mình. Nếu Thiên Chúa không yêu, không phải là Thiên Chúa. Bởi đặc tính của Thiên Chúa là tình yêu. Như Thánh Gioan nói, ai không yêu, không biết Thiên Chúa. Và Thiên Chúa, đấy, tình yêu đó được Thánh Gioan diễn tả ở trong tin mừng của Ngài. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban người con duy nhất. Ở Gioan chương 3 câu 16. Và chính ở thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng chương 3 câu 16, Thánh Gioan nói làm sao? Bởi vì Đức Kitô đã yêu thương bạn, bạn hãy yêu người khác bằng cái tình yêu đó. Và tình yêu đó, tình yêu của một Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa của Kitô giáo với yêu chúng ta đến nỗi vậy. Và tình yêu đó được Thánh Cha Francisco diễn tả ở ngay cái đầu của thư mà mùa chay năm nay, ở 2 Corinto chương 8 câu 9 đấy. Thiên Chúa đã trở nên nghèo để cho chúng ta giàu có. Ngài đã trở nên nghèo trong mầu nhiệm nhập thể. Ngài đã trở nên nghèo trong mái gia đình Nazareth. Ngài đã trở nên nghèo khi đồng bàn với những người thu thuế, tội lỗi và đĩ điếm. Và ngày hôm qua chúng ta thấy Ngài đến với cả người tội lỗi, người đàn bà sáu đời chồng ở bên bờ giếng Gia-cóp, Gioan chương 4. Ngài đã trở nên nghèo trong lúc trần trụi nằm trên thập giá. Vì yêu chúng ta, Ngài đã cho đến cùng một tình yêu như vậy. Cho nên Thánh Phaolô nói, còn gì mà Thiên Chúa không cho chúng ta nữa? Có bao giờ chúng ta thấy một tình yêu nào có thể lớn hơn như vậy không? Không phải như là của các tôn giáo khác, những vị sáng lập chỉ cho họ một mớ lý thuyết, ai khỏe thì có thể về trời, còn không, chúng ta, Thiên Chúa không vậy. Thiên Chúa cúi xuống, như thế Thánh Cha Biển Đức nói, Ngài cúi chúng Chúa sâu nhất, để rồi ở đáy cái âm bô, cái chỗ sâu nhất, Ngài cõng, Ngài bế những người tội lỗi, những người què, những người không có khả năng bước về trời, leo về trời, thì Thiên Chúa bế họ lên. Tình yêu Thiên Chúa như vậy đấy. Rồi tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn chung thủy, Chúng ta thấy trong Cựu Ước, Chúa chung thủy giữ lời ước với chúng ta. Không phải một lần Chúa giao ước. Bây giờ con hãy nói đúng được bao nhiêu lần Chúa giao ước trong Cựu Ước, giơ tay lên cho con hỏi con nào. Bao nhiêu lần Chúa giao ước mà con người cứ bội phản hoài? Các sơ có biết không cơ? Khảo các sơ cũng rớt nữa. Bao nhiêu lần? Có ai biết bao nhiêu lần Chúa giao ước không? Người Á Đông chúng ta bảo quá tam ba bận, nhưng không phải ba bận đâu, mà 5 lần Chúa cúi xuống giao ước khi con người bất trung với Thiên Chúa. Giao ước thứ nhất là giao ước gì cơ? Noe. Khi con người bất trung phạm đến Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại cứu con người. Dấu hiệu của giao ước Noe là gì cơ? Cầu vồng. Giao ước thứ hai với ai? Với Abraham. Dấu hiệu của giao ước đó là thánh hóa con trai đầu lòng. Rồi con người lại cứ bước vào giao ước thứ ba, con người lại ấy, thì đến giao ước với thứ ba là giao ước với Môi-se trên núi Sinai. Chúa ban thập điều, rồi con người lại có thập điều, lại cứ phạm tội xa rời Thiên Chúa. Đến giao ước thứ tư là gì? Với nhà David, ta sẽ ban cho ngươi một dòng dõi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng các ngươi. Isaiah đoạn 7, 7 nhân 2 số thánh 72 14. Dễ nhớ. Rồi Isaiah đoạn 49 câu 15, Chúa nói tình yêu cho dù người mẹ sinh nặng ra ngươi có quên ngươi chăng nữa, còn ta hỡi Israel không bao giờ ta quên ngươi, vì ta đặt ngươi ở trong lòng bàn tay của ta. Isaiah 49 câu 15 và câu 16. Chúng ta được ở trong bàn tay của Thiên Chúa, một tình yêu như vậy, và thành ngươi được đặt trước mắt ta. Thiên Chúa canh chừng cho chúng ta. 5 lần, cái giao ước thứ 5 là giao ước của thập giá, Đức Giêsu trở nên hiến tế. Không phải 3 lần mà 5 lần Thiên Chúa cúi xuống giao ước với chúng ta, nhưng con người cứ bội phản, bội nghĩa mãi, nhưng Thiên Chúa vẫn chung thủy. Chung thủy như Isaiah 49 câu 15 và chung thủy như Luca chương 15, người cha nhân hậu, đứa con hoang đàng. Hai, rồi Ngài chung thủy đến nỗi Ngài chờ đợi chúng ta, Ngài ngồi bên bờ giếng Gia-cóp, Gioan chương 4, để chờ đợi. Cái cô phụ nữ này cũng đáo để lắm, không có giờ mà phân tích. Con giảng là một bài con giảng là phải 45 phút, nhưng mà sợ con giảng là phải 10 ngày, mỗi ngày 2 tiếng. Mà giáo dân đây có nghe được xin mời lên dòng con, chứ còn ở trong thánh lễ thì con giảng ít ít thôi. Đấy, thì thấy để cho thấy cái tình yêu đó của Thiên Chúa, Ngài chung thủy, Ngài đến với chúng ta, và Ngài hứa và Ngài làm được điều đó. Cho nên chính vì vậy ta tin vào Thiên Chúa. Tại sao ta tin? Là vì biết Thiên Chúa không bao giờ lừa dối. Nếu mà Ngài lừa dối, Ngài không phải là Thiên Chúa. Mà một Thiên Chúa không yêu thương thì đừng có thờ Thiên Chúa đấy. Một Thiên Chúa không yêu thương chúng ta, đừng có thờ Thiên Chúa đấy làm gì. Nhưng Đức Giêsu đã yêu chúng ta đến cùng. Ngài còn đứng về phía chúng ta để bênh vực chúng ta, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm. Tình yêu của một Thiên Chúa như vậy. Chính như vậy Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa, nhìn lên Đức Giêsu để thấy tình yêu của Ngài. Để rồi như Thánh Andrê Phú Yên nói, tình yêu đền đáp bằng tình yêu, mạng sống đền đáp bằng mạng sống. Nhận thấy tình yêu. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nói là gì? Benedicto nói làm sao? Đức tin là gì? Là sự gặp gỡ cảm nghiệm một tình yêu. Người phụ nữ tội lỗi cảm nhận được Thiên Chúa trân trọng mình, yêu thương mình, cho nên chị không còn sợ hãi, không còn mắc cỡ như trước nữa, chạy về nói cho người khác. Gia-kêu cũng vậy. Ông là một người thu thuế tội lỗi, bóc lột người khác. Người ta thường nói thầy cò thuế vụ kiểm lâm trong ba thằng ấy thì đâm thằng nào? Thưa rằng thầy cò thuế vụ kiểm lâm trong ba thằng ấy thằng nào cũng đâm. Bởi vì ba cái loại đấy là nó ăn hối lộ và nó cũng tàn ác lắm. Cổ nhân chúng ta nói vậy thôi, chứ không phải chúng ta nghe lại thôi. Thì chúng ta thấy, đấy cho nên gia kêu thuộc loại thuế vụ, bóc lột, bớt xén. Cho nên chính vì vậy được Thiên Chúa hoan cải, tôn trọng và ông đã trở về đền bồi hơn những gì mà ông đã tham nhũng. Ở đây không có giờ chúng ta đi sâu vào từng chi tiết, nhưng để nêu ra những con người đó. Đấy, để về đấy chúng ta biết tại sao tôi tin vào Thiên Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương tôi, một Thiên Chúa đến với tôi, một Thiên Chúa đã hết mình vì tôi, và một Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi biết rằng tôi có tội, nhưng tôi biết Thiên Chúa tha cho tôi. Điểm B, đó là đức tin mang lại cho tôi cái gì? Khi chúng ta bế một em nhỏ đến xin cha xứ rửa tội, thì cha xứ hỏi, sao thưa cha xứ? Cha xứ sẽ hỏi rằng, ông bà xin gì cho cháu mà không cơ? Thì ông bà trả lời làm sao? Con xin tiền, xin xe hơi hả? Ai ông bà xin gì? Con xin đức, đức tin cho cháu. Thì cha xứ hỏi, thế vậy thì đức tin mang lại gì cho cháu? Thì ông bà trả lời sao? Đức tin mang lại cho cháu sự sống đời đời. Đấy, vậy đức tin mang lại gì cho tôi? Đấy, vậy đức tin mang lại gì? Tôi có nhận thấy được đức tin mang lại cho tôi sự tự do là con cái Thiên Chúa. Chính tội lỗi làm cho tôi sợ hãi, tội lỗi làm cho tôi trốn tránh, tội lỗi làm cho tôi phải xa lánh người khác. Gọi là khi chúng ta phạm tội, chúng ta sợ. Như Ca-in sợ ánh mắt của Thiên Chúa, trốn tránh. Như người phụ nữ ở năm sáu đời chồng đấy, ban ngày bà không dám ra giếng nước, chờ đến trưa trưa không ai ra nữa, bà lẻn bà chui ra đó, gặp một anh chàng đẹp trai, trán cao, mắt sáng, ngồi ở đó. Bà đúng tay nghề của bà, cho nên là bà ngỏ, ông là người Do Thái, thế mà xin tôi nước. Và Chúa Giêsu đã chinh phục bà, chinh phục từ các con người, đi vào từ cái mất mát tội lỗi của bà để đưa bà về. Từ cái sợ hãi đó, bà trở thành tông đồ của Chúa. Đức tin mang lại cho tôi sự tự do. Rồi trong thư Do Thái chương 11 nói, đức tin mang lại điều gì? Mang lại cho chúng ta một cái nhìn mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Chỉ có người có đức tin mới có khả năng nhìn, nhìn qua biến cố của thập giá, nhìn qua những đau khổ, nhìn qua thất bại, thấy được tình thương của Thiên Chúa và con đường của Thiên Chúa. Con đường mà Chúa chọn các thánh, anh chị em đọc chuyện các thánh coi. Đọc là những con đường mà Chúa lấy sạch, bóc sạch và Chúa làm cho người đó phải ngã. Để chính Chúa là gia nghiệp, chính Chúa là người lãnh đạo, chính Chúa là người hướng dẫn. Chứ không phải tiền bạc, không phải đất đai, không phải tài sản, không phải người này người kia, không phải. Chính Chúa là tất cả. Chúa, cho nên ví dụ như chúng ta thấy những vị lỗi lạc, nếu liệt kê ra các vị thánh, vị nào cũng vậy, cũng bị Chúa đi cái con đường đó, để rồi thanh tẩy họ hoàn toàn. Đức tin mang lại cho tôi một cái ánh mắt nhìn. Ánh mắt nhìn mà người phàm, người tục tĩu hay là người dơ bẩn không nhìn được. Bởi vì bác Phúc nói sao? Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, người đó sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Tại sao người trong sạch mới nhìn thấy Thiên Chúa, còn người dơ bẩn không nhìn thấy Thiên Chúa? Một người trong sạch mới có khả năng nhìn ra, đây là anh em tôi, đây là chị em tôi. Như Matthew chương 25, Chúa nói, những gì các con làm cho những người bé mọn là đang làm cho chính Thầy vậy. Chỉ có đức tin mới làm cho chúng ta nhìn ra được điều đó. Có lúc chúng ta sẽ bảo, lạy Chúa, có giờ con thấy Chúa đói, Chúa rách, Chúa trần truồng, Chúa tù đầy, mà con chẳng đến viếng Chúa đâu. Nhưng Chúa bảo những gì anh chị em làm cho những người khác là đang làm cho chính Thầy đó. Vậy đức tin làm cho chúng ta điều đó, mà bên Phật giáo người ta gọi là phương pháp đọc tượng. Người có mắt nghệ thuật, người ta nhìn qua cục đá, người ta thấy một tác phẩm, còn chúng ta nhìn thì thấy nó là cục đá. Một người có mắt đẹp nhìn cái bonsai, nhìn con cá thì thấy nó đẹp, còn người mà có bụng nhậu nhìn là muốn thịt rồi. Đi vào nhà chùa người ta nuôi chó, nuôi chim, nuôi gì để người ta ấy, mà người kia giáo vào con này là nhậu ngon lắm, con kia là thịt ngon lắm, độc tính cái đường là thịt của người ta thôi. Đấy, có phải không các ông? Đấy, cho nên phúc trai có ăn người tâm hồn trong sạch, mình sẽ nhận ra được Chúa Giêsu ở nơi người khác. Chúng ta sẽ nói ở tình yêu ở số thứ ba. Chắc hôm nay chỉ may ra thì hết một số thôi. Ừ, không. Đấy, đức tin mang lại một cái tự do như vậy. Đức tin mang lại cho chúng ta một sự yên ngang. Là con cái Chúa chúng ta không sợ. Như Chúa Giêsu bảo các con đừng sợ. Có thầy đây đừng sợ. Người Kitô hữu không bao giờ sợ hãi. Các con đừng sợ ra trước quan quyền vua Chúa. Lúc đó Thánh Thần sẽ giúp các con. Các con đừng sợ phải cầu nguyện thế nào. Các con hãy đến với Thánh Thần để Thánh Thần cầu nguyện đẹp ý Chúa Cha. Vậy chúng ta cầu nguyện trong đức tin, chúng ta đến với Chúa Thánh Thần. Và chúng ta trong đức tin, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn được an bình. Dù chúng ta tội lỗi có đỏ như vải điều, Chúa bảo Ngài cũng làm trắng như bông. Vậy có điều là chúng ta đến với Ngài như đứa con hoang đàng đó. Sau khi đã phạm tội, nhận ra tình thương lớn lao của cha mình đối xử với người khác, và nhận ra mình thật là hèn kém, không gặm nhấm sự hèn kém của mình ở đó, nhưng chạy về với cha và thưa với cha, con xúc phạm đến trời và đến cha. Thiên Chúa chỉ cần chúng ta nói bằng đấy thôi, chứ không cần phải nói thêm những gì to tát lớn lao đẹp nữa. Vì mỹ ngôn thì bất chánh, nói nhiều, nói văn chương thì tâm hồn ít chính trực. Đấy, đức tin mang lại cho chúng ta điều đấy. Đức tin mang lại sự tình yêu nữa. Chính đức tin vào Thiên Chúa làm cho chúng ta hy vọng rằng đời sống chúng ta có đời sau. Và chính vì vậy, chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống này không mất mát. Nhưng cuộc sống này chúng ta đang là một sự chuyển tiếp để bước vào đời sống sau. Cho nên chúng ta sống đức công bình, đức yêu thương, không sợ thiệt thòi. Và dù chúng ta thấy rằng kẻ ác có thắng, nhưng chúng ta thấy tình thương Thiên Chúa lớn hơn tất cả. Điểm C, đức tin phải dẫn tôi đến sự chọn lựa. Phải làm mới lại đức tin của tôi, bởi đức tin của tôi phải dẫn, không phải tin, ma quỷ cũng tin mà nó không được cứu độ. Là bởi vì nó thiếu tình yêu, nó thiếu sự dấn thân, cho nên nó không được cứu độ. Còn chúng ta tin, đức tin của chúng ta phải dẫn đến một sự chọn lựa. Người Kitô hữu phải được đức tin hướng dẫn. Và chúng ta thấy được rằng nhiều khi chúng ta đi đạo, giữ đạo, nhưng thật sự chúng ta ít sống đạo. Và nhất là trong bối cảnh của ngày hôm nay, đức tin đang bị mập mờ, bị đánh cháo, bị thay đổi. Vậy đầu tiên của đức tin là chúng ta chọn nghề nghiệp. Người Kitô hữu ngày xưa đó, để bước vào Kitô hữu phải hứa bỏ đi những cái nghề mà làm cho chúng ta không sống được đức tin. Thí dụ bói toán. Con cái chị, bà chị họ tôi đó, hồi xưa bà kể kinh nghiệm thôi, bà đi coi bói. Coi bói xong gặp ông cha về, bà xưng tội với cha già ở xứ. Nhà tôi Sài Gòn mà dân Tân Việt, nên là xưng tội xong rồi xin cha già, bảo thưa cha con có đi coi bói. Cái cha già hỏi con ơi, ông bảo con khi nào làm hoàng hậu vậy con? Nếu mà ông chỉ nói con đúng khi nào làm hoàng hậu thì con hẵng đi coi, còn không thì con mất tiền đấy. Từ đấy là về bà bảo thôi bỏ luôn không coi, bởi vì nếu mà nó khôn nó chỉ, rồi nó chỉ số này số kia cho mình đánh, nó giỏi nó chỉ cho nhà nó đánh để làm giàu đi, họ hàng nó làm giàu đi, làm gì mình cứ phải, cho nên nó không bị lừa. Cho nên đức tin phải dẫn đến sự chọn nghiệp, chọn cái nghề nghiệp để sống đức tin. Vậy thì trong bối cảnh ngày hôm nay chúng ta thấy buôn bán làm ăn đôi khi bị những cái hợp đồng phải đánh đổi thân xác, đánh đổi linh hồn, đánh đổi cả tín ngưỡng của mình, tin vào Thiên Chúa, đòi hỏi đức tin của mình phải biết chọn lựa. Nhất là chúng ta thấy những ngày nay, trong các miền ngoài miền Bắc cũng nhiều hơn. Con thấy người ta đi cũng đi đạo, rồi đi thầy bói, đi lên đồng, đủ thứ như nhau vậy. Chẳng có gì phân biệt giữa Kitô giáo và Phật giáo cả. Họ vẫn sống như vậy, và rồi họ cứ sống như vậy. Thiếu sự chọn lựa về đức tin của mình khi thi hành cái nghề nghiệp. Người Công giáo mà vẫn ăn trộm, ăn cắp như thường vậy, vẫn trai gái như thường. Và như vậy chúng ta thấy, chúng ta có xứng đáng. Như Chúa Giêsu nói, nếu các con dám tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng các con trước mặt Cha Thầy trên quê trời. Chúng ta phải có đức tin. Tin vào Thiên Chúa có thể thắng tất cả những cái món kinh tế kia. Trong quyển sách Các Thánh Dòng Ẩn Tu nói đó, Thiên Chúa không chịu thua chúng ta điều gì đâu. Và Thiên Chúa luôn luôn là không biết từ chối những ai không biết từ chối Thiên Chúa bất cứ sự gì. Đấy, Thiên Chúa không biết từ chối ai mà người đó không biết từ chối Thiên Chúa sự gì. Đức Maria, Thánh cả Giuse hay Thánh Martin. Hồi tôi trước khi đi tu là tôi có đến gì, Martin bà chuồng tôi vái Thánh Martin quá chừng luôn. Mà không biết là ông cứu tôi hay Đức Mẹ cứu tôi đưa tôi đi tu, tôi không biết. Vào cái thời gian khó khăn, phải trốn chui trốn nhủi đó, những năm 80, tám mấy. Cứ là học xong là chạy đến Ba Chuông là khấn cái ông Thánh Martin ở Ba Chuông đó. Nhà tôi gần đó mà chạy qua chạy lại. Cho nên khi tôi vào dòng, tôi quyết là chọn tên Thánh, ông Thánh Martin Porres. Rồi không được, cha giáo không cho. Tôi chọn Thánh Francisco Assisi cũng không cho. Cha giáo là viện phụ hiền bảo tôi là con giống Đa Minh Savio, cho nên bắt tôi chọn Đa Minh Savio. Cho nên bề trên bảo thì thôi mình theo. Bây giờ mình thấy mình giống ông, vui tươi hồn nhiên nhí nhảnh. Thánh nhỏ mà. Đấy. Cho nên mấy bà cứ bảo tôi có cái nụ cười thiên thần, có giống không cơ? Đấy. Vậy thì đức tin đó phải chọn cái nghề nghiệp. Vậy thì có lúc nào chúng ta để ý xem mình là người Kitô giáo, mình đang làm cái nghề gì đó nó có phản lại đức tin của mình không? Có làm cho chúng ta không thể hiện tình yêu của một Thiên Chúa, và chúng ta biết ngày sau Chúa sẽ đòi hỏi sự công bằng. Công bằng là gì? Là trả cho người khác cái mà người khác có quyền đòi hỏi. Đừng có tưởng tôi có trí khôn, tôi có tiền bạc là tôi được hưởng hết, không có. Còn những kẻ liệt, những người bất toại, những người đuôi mù, những người nghèo ở chung quanh bạn đó, bạn phải có trách nhiệm chia sẻ san sớt, tính của mùa chay nằm ở đó. Chứ đừng nói là Chúa ban cho tôi là tôi hưởng cả đâu. Vậy là phải trả cho người khác cái mà họ có quyền đòi hỏi. Chúng ta phải trả cho con cháu chúng ta sự đạo đức của chúng ta. Nó phải trả cho những người thân của chúng ta sự tốt lành của chúng ta, gương mẫu của chúng ta. Chọn nghiệp, nghề nghiệp. Vậy chúng ta phải suy xét lại. Đôi khi đừng tiếc rằng nghề này ít tiền nghề, nhưng Chúa sẽ bù cho. Chính Thiên Chúa mới ban cho chúng ta điều đó. Thứ hai, chọn bạn bè. Con không biết là giờ giấc nó như thế nào. Thôi, chọn bạn bè. Chúng ta thấy người ta bảo chọn bạn mà chơi, phải không cơ? Cho nên chúng ta cũng phải chọn bạn bè để rồi làm sao để chúng ta sống, diễn tả niềm tin của mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cũng có người nói phải biết biến đổi người khác, không nói là như vậy, nhưng không có phải là không có, có biến đổi. Nhưng chúng ta có khả năng biến đổi như thế nào? Chúng ta phải chấp nhận giới hạn của mình, để rồi chúng ta biến đổi những người bạn khác. Nhưng chúng ta không đánh mất phẩm chất của Kitô hữu mình, đánh mất được cái bản chất là của mình truyền giáo. Rồi thứ ba là cách thể hiện của mình là người Kitô hữu. Chúng ta thể hiện là người Kitô hữu thế nào? Trong cái bối cảnh nghề nghiệp, cuộc sống tương quan. Đấy, tình yêu Thiên Chúa phải dẫn chúng ta đến cái sự thể hiện đó, đức tin phải dẫn chúng ta đến sự thể hiện đó, thì chúng ta mới được Chúa tuyên dương trước mặt người đời. Còn chúng ta còn sợ hãi, còn trốn tránh, còn không muốn thể hiện mình là người Kitô hữu, và đôi khi chúng ta còn lập lờ, như Thánh cha Francisco nói, thái độ lập lờ, đánh tráo, để chỉ vì quyền lợi, vì thỏa hiệp mà chúng ta làm đánh mất điều đó. Ngay cả hàng linh mục tu sĩ cũng vậy, lập lờ đánh tráo để đi hưởng thụ, đi thỏa hiệp. Chúng ta cũng tất cả đều phải sám hối. Và điểm cuối cùng, đức tin phải được dẫn tôi đến sự bén rễ sâu trong Đức Kitô. Bén rễ sâu là gì? Là lấy Đức Kitô làm ý nghĩa của cuộc đời mình. Như Thánh Phaolô nói, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi, cho nên tôi coi mọi sự đều là thua thiệt hết cho được mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Chữ biết ở trong ngoặc từ biết Kinh Thánh là yêu mến, biết Đức Kitô, và vì người tôi đành mất hết. Một tình yêu quyết liệt như vậy dẫn chúng ta đến tự do và hạnh phúc. Vậy thì hôm nay chỉ suy nghiệm có một điều thôi, tức là tân phúc âm hóa làm mới lại niềm tin của mình, không phải tin không không, mà đức tin nó phải dẫn tôi đến sự chọn lựa, một cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, và dẫn tôi đến một điều là gắn bó cả cuộc đời tôi với Chúa Kitô. Cho nên dù đói, dù no, dù lúc sướng hay lúc khổ, tất cả cuộc đời tôi phải được bén rễ sâu trong Chúa, bén rễ sâu trong lời của Chúa và bén rễ sâu trong bí tích của Ngài. Để rồi chính bí tích Thánh Thể, các bí tích của Ngài nuôi dưỡng đời tôi và biến tôi trở thành một muối cho đời, thành ánh sáng cho đời. Như Chúa nói, các con phải trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Ước gì tất cả anh chị em, nhất là trong đời năm tân phúc âm hóa gia đình này, chúng ta nhìn lại gia đình của mình, đức tin của mình, để rồi mình làm mới lại niềm tin. Cho nên đức tin mà không có việc làm, như Thánh Gia-cô-bê nói, là đức tin chết. Bạn cho tôi thấy đức tin đi. Tôi cho bạn thấy việc làm của tôi để biết tôi tin như thế nào. Cho nên đức tin phải dẫn đến một cái việc làm. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thánh Cha nói đấy, đức tin nó thúc đẩy đức ái, và đức ái chứng minh cho đức tin của chúng ta. Cho nên chính vì vậy, người ta không biết chúng ta là ai, người ta chẳng biết chúng Đức Giêsu là gì, nếu người ta không nhận ra anh chị em là những người có Chúa Giêsu hiện diện. Mà ai đã biến đổi cuộc đời anh chị em, ai đã làm cho anh chị em trở thành chứng nhân? Người ta chỉ biết rằng một đấng Kitô nào đó đã làm cho anh chị em, mà chỉ nhìn thấy qua việc làm. Cho nên chính vì vậy, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói, ngày nay người ta cần nhân chứng sống hơn thầy dạy, mà sở dĩ họ tin vào thầy dạy là bởi vì thầy dạy đã trở thành nhân chứng sống. Amen. Cảm ơn cộng đoàn.